đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 952, tán tu cao nhân thành ý. Hai càng, kia hắc bào tu hành người hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Lục Châu thái độ như này vô tình. Hắc bào tu hành người tiếp tục mang lấy ý cười. Nói ra, tục ngữ nói, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một kẻ địch đến hay lắm. Không sao, lão phu nhiều địch nhân đi. Thêm một cái, không coi là nhiều. Lục Châu thản nhiên nói, hắc bào tu hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy cái này lời đến đầu, còn cần thiết tán gẫu xuống dưới. Hắc bào tu hành không có đầy đủ tự tin, chiến thắng trước mắt vị lão nhân này, quyền dưới đầu ra chân lý. Hắn tiếp tục hạ giọng nói, giết hắn, có thể thu được chỗ tốt gì đâu, có thể giải lão phu khó chịu trong lòng, có thể vì lão phu đồ nhi xuất khí. Có thể chấn thiên hạ tu hành người chi tâm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc bào tu hành người không nói gì. Không khí biến đến cực độ đè nén. Tựa hồ chỉ cần có một cái chi tiết không đúng chỗ, liền hội đánh lên. Trầm mặc nửa ngày, hắc bào tu hành người mới nói. Đánh nhau vì thể diện thôi. Không có thực tại chỗ tốt. Các hạ có thể có được hôm nay cảnh giới. Há lại sẽ liền điểm đạo lý này đều không có minh bạch. Lão phu đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Có một đống điểm công đức. Ngươi không phải hắc tháp bên trong người. Lục Châu nghi hoặc vuốt râu. Tán tu. Chính là tán tu cũng dám nhúng tay hắc tháp sự tình. Lục Châu hỏi. Thực không dám giấu giếm. Hắc bào tu hành người chắp tay nói. Vu Triều nguyên bản định chấp hành xong một lần cuối cùng nhiệm vụ. Liền rời đi hắc tháp. Hiện nay hắc tháp, nội chiến nghiêm trọng, mâu thuẫn rất nhiều. Rất nhiều người sớm đã không nghĩ chờ tại hắc tháp. Liền này còn nghĩ lấy ý đồ khống chế Kim Liên. Lục Châu không khỏi cảm thấy buồn cười. Liền tính không có hắc tháp, cũng sẽ có bạch tháp xuất hiện. Kim Liên đã dẫn tới hắc bạch tháp chú ý. Kim Liên vị trí địa lý ưu việt. Mệnh cách thú không có bị bắt giết qua. Cái này là một số lớn phong phú tài nguyên. Hắn nhóm không thể lại từ bỏ. Hắc bào tu hành người nói ra. Lục Châu lắc đầu. Những này, không đủ dùng thành vì lão phu bỏ qua Vu Triều lý do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc bào tu hành người nhất kinh. Hoặc là giao ra Vu Triều. Hoặc là, ngươi, vì hắn chết. Lục Châu lòng bàn tay bên trong xuất hiện chí mệnh nhất kích. Một màn này. Đồng dạng xuất hiện tại nhan chân lạc thân bên trên. Có lẽ là thiên giới đều có cảm giác bén nhạy năng lực. Cái này vị hắc bào tu hành người cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy rõ ràng nguy hiểm cùng cảm giác áp bách. Bản năng phía dưới, liền nâng lên hai tay. Lắc lắc nói, các hạ bớt giận, các hạ bớt giận, ta nguyện ý ra 6 viên hỏa linh thạch. Hắn từ bên hông giải hạ cái túi, đem miệng túi giải khai. Một khỏa lại một khỏa hiện ra xích quang hỏa linh thạch xuất hiện ở trước mắt. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Khá lắm, lại có nhiều như vậy hỏa linh thạch. Hắn không phải là không có đi tìm cái này đồ vật từ lúc Ngu Thượng Nhung Trường Sinh kiếm bị hủy. Sau đó, hắn liền sai người bốn phía tìm kiếm qua. Rất nhiều đoán tạo sư, cùng nhỏ tông môn đều rất khó nhìn thấy hỏa linh thạch. Một ít mạo hiểm giả thậm chí khắp nơi tại các dãy núi lớn bên trong đào móc tìm tìm. Tập một môn phái khí lực, 10 năm 8 năm mới có thể tìm được một khỏa. Hỏa linh thạch bản thân liền cực kỳ cứng rắn, có thể làm vũ khí. Cứng rắn độ không kém hoang cấp. Đoán tạo sư sử dụng hỏa linh thạch, luyện hóa hỏa linh thạch nội bộ năng lượng, liền có thể đem hoang cấp vật phẩm đề thăng tới hồng cấp. Cái này là một cái đại đẳng cấp đề thăng. Hội đối tu hành người thực lực sinh ra bay vọt về chất. Côn Lôn Chính Tông, Trùng Hư Quan cùng Vấn Thiên Tông. Tổng cộng bất quá dâng lên 3 viên hỏa linh thạch. Trước mặt người, lại có 6 viên hỏa linh thạch. Ý vị này, Lục Châu có thể cầm trong tay 2 kiện hoang cấp đề thăng tới hồng cấp. Nhưng là, bình tĩnh, chính là 6 viên hỏa linh thạch. Làm sao có thể loạn lão phu giết người chi tâm? Lục Châu sắc mặt thong dong nói. Vu Triều là hắc ngô vệ, nghĩ muốn bắt lão phu đồ nhi. Lão phu như là thả hắn, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Chấm ngoặc kép, hắc bào tu hành người phát giác ra ngữ khí bên trong biến hóa. Biết rõ có cơ hội, liền lập tức nói ra. Các hạ đồ nhi, thân mang thái hư khí tức, rất khó để người không lên lòng mơ ước. Ta có thể hướng các hạ cam đoan, từ nay về sau, Vu Triều sẽ không lại đạp vào Kim Liên nửa bước. Người biết rõ thái hư khí tức. Lục Châu nghi hoặc, hắc bào tu hành người gật gật đầu. Cái này thiên hạ tu hành người, ai không muốn được đến thái hư yêu ái. Tương truyền, tại chỗ bí ẩn, tồn tại chút ít thái hư chi chủng. Phàm được đến thái hư chi chủng tu hành người, tất thành vạn lưu, như này lớn dụ hoặc, chỉ cần là tu hành người, ta tin tưởng đều khó mà chống cự. Lục Châu nghĩ lên cơ thiên đạo đi tới chỗ bí ẩn. Thu hoạch đến 10 khỏa thái hư hạt giống ký ức. Tất cả những thứ này, vậy mà là thật. Nói cách khác, lão phu 10 cái đồ nhi, đều là thân mang thái hư chi chủng người. Hắc bào tu hành người tiếp tục nói. Còn có một loại người, từng đi qua chỗ bí ẩn, thu hoạch đến thái hư yêu ái, nắm giữ thái hư khí tức. Cái này người, ít nhất có thể mở 8 mệnh cách. Thái hư khí tức có mạnh như vậy. Lục Châu nói ra, hắc bào tu hành người mặt nạ hạ biểu tình cứng ngắc. Nhịn xuống nghĩ muốn nhổ nước bọt đối phương xúc động. Nói ra, các hạ có thể có cái này dạng đồ đệ. Sau này nhất định một bước lên trời. Bất quá, ta đề nghị các hạ, còn là ẩn tàng một lần nàng khí tức thì tốt hơn. Người nếu biết thái hư, kia vì cái gì không có biện pháp. Lục Châu nói ra, ai, chấm ngoặc kép. Hắc bào tu hành người thở dài một âm thanh. Xin các hạ nhìn, hắn mở ra nhiều nếp nhăn lòng bàn tay. Trên bàn tay đều là vết thương. Ông mặc sắc tinh bàn xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Tập trung nhìn vào, tinh bàn cộng hữu 12 mệnh cách. Nhưng mà, có 5 cái mệnh cách đã hủy đi. Ảm đạm vô quang, thế trưởng xoay lại, tinh bàn tiêu thất, liên tọa xuất hiện, mệnh cung bên trong, có 1/3 khu vực. Giống như là gậy lửa bỏng qua vết tích. Nhìn đến Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắc bào tu hành người tràn ngập bất đắc dĩ nói ra. Ta mệnh cung đã hủy. Đời này dừng bước tại đây. Đừng nói là thái hư. Liền xem như một lần nữa tiến vào trong bụng mẹ. Cũng không có khả năng chữa trị. Cho nên, ta thế nào khả năng đối thái hư có ý tưởng. Lão phu tạm thời tin ngươi. Ngươi là như thế nào cảm giác thái hư khí tức? Lục Châu hỏi, nghe đến vấn đề này thời điểm, hắc bào tu hành người nội tâm khẽ giật mình, hẳn là vị cao thủ này là tại khảo nghiệm ta. Vấn đề đơn giản như vậy, có điểm vũ nhục người ý tứ, bất quá, càng đơn giản càng không thể coi thường. Hắc bào tu hành người nghiêm túc hồi đáp, 5 mệnh cách sau đó, thiên giới năng lực nhận biết hội biên độ lớn tăng lên. 5 ô trở xuống cần phải mượn phu chỉ cảm giác thái hư khí tức. Thái hư khí tức thiên nhiên khắc chế phản âm, huyễn tượng các loại, phu chỉ gặp chi tắc tán. Nghe nói, Lục Châu chợt nhớ tới ban đầu mang lấy Tiểu Diên Nhi tại Nhữ Nam Thánh Địa nghĩ cách cứu viện chiêu. Nguyệt tràng cảnh, khó trách Tiểu Diên Nhi không bị đám kia con lừa chọc phản âm ảnh hưởng. Kia chiêu Nguyệt, vì sao lại bị vu thuật khống chế đâu? Liên Tinh. Đúng rồi, Liên Tinh còn sống, như thế nào ẩn tàng? Lục Châu tiếp tục hỏi, cái này đơn giản, thông qua phù chỉ, bảo vật, hoặc là đặc thù nội tức thuật, dược vật, đều có thể làm được đến. Hắc bào tu hành người lại nói, đến đây, Lục Châu gật đầu, lại lần nữa dò xét thân trước hắc bào tu hành người. Nói ra, ngươi ngược lại là rất thức thời, còn mời các hạ cho ta cái mặt mũi. Thả Vu Triều một cái mạng, 6 viên hỏa linh thạch dâng lên. Hắc bào tu hành người khom người, Lục Châu 5 ngón tay vồ lấy, kia hắc sắc cái túi bay vào lòng bàn tay, làm đến tán tu, chỉ có ngần ấy ưu đãi, có thể khắp nơi tìm một ít nghĩ muốn đồ vật. Không bị quy tắc ước thúc, còn xin vui lòng nhận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.